Chương 1491, không biết tốt xấu. Tiêu viêm ca ca, tên dược vạn quy này tu vị có tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, thực lực rất mạnh, muốn đối phó cũng không dễ đâu. Nghe tiêu viêm nói, Huân Nhi bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Ta tự có chừng mực. Tiêu viêm mỉm cười, tứ tinh đấu thánh sơ kỳ đúng là bây giờ hắn không dễ ứng phó, nhưng chỉ cần có luyện hóa thành công tịch liên yêu hỏa, đến lúc đó muốn giết dược vạn quy dễ như trở bàn tay mà thôi. Thấy tiêu viêm tự tin như vậy, Huân Nhi không nhiều lời nữa. Nàng biết rằng con người tiêu viêm xưa nay rất tỉnh táo, hắn không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Trên bầu trời, sự xuất hiện của ba người dược vạn quy đương nhiên thu hút không ít ánh mắt. Dược tộc là một chủng tộc viễn cổ tương đối kỳ dị, 7-8 phần 10 tộc nhân của bọn họ đều là luyện dược sư, hơn nữa thiên phú luyện dược bọn họ không kém, vì thế luyện đan với bọn họ có thể coi như là nghề truyền thống. Nếu không phải chủng tộc này ít khi lộ diện ở Trung Châu thì thanh danh của đan tháp đã bị đả kích không nhỏ. Bởi vì dù sao đi nữa, muốn so sánh về bất kỳ mặt nào của truyền thừa lâu đời dược tộc sau ấy, cái tính bán công khai của đan tháp đều có sự chênh lệch không nhỏ. Chỉ là dược tộc có một quy củ nghiêm khắc, đó là chỉ có người bổn tộc bọn họ mới được học luyện đan. Nếu đám ngoại đan, ngoại nhân dám học lỏm sẽ rước phải họa sát thân. Đây cũng chính là điều ngăn cản dược tộc phát triển. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Bởi tóm lại, trong lòng chủng tộc viễn cổ ít nhiều vẫn có một phần ngạo khí đối với người bình thường. Ba người dược vạn quy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt họ đảo khắp xung quanh, chợt dừng lại trên người điện chủ hồn điện, hơi nhíu nhíu mày. Trong viễn cổ ba tộc, hồn tộc là một tồn tại thần bí quỷ dị, các tộc còn lại đều rất kiêng kỵ họ. Bởi vậy thật ra thì hồn tộc mới là chủng tộc có truyền thừa lâu đời nhất trong ba tộc. Người của cổ tộc cũng tới sao? Rời mắt khỏi ba người hồn điện, dược vạn quy nhìn nhóm người Huân Nhi, rốt cuộc ánh mắt va chạm với dược lão đang nhìn chăm chăm hắn. Dược Trần, thật không ngờ kẻ bỏ đi như ngươi cũng đạt tới đấu thánh, thật là làm cho lão phu phải bất ngờ tới. Đối mắt với dược lão, dược vạn quy hơi ngẩn ngơ, chợt cười nhạt nói, nhờ hồng phúc của ngươi cái mạng già này vẫn có thể giữ được. Ánh mắt dược lão trở nên âm trầm lạnh lẽo. Đối mặt với ánh mắt ấy, dược vạn quy cười bình thản. Nhất tinh đấu thánh tuy mạnh nhưng ở trước mặt hắn cũng chả là cái gì. Hắn chính là Dược Trần, kẻ từng được cho cơ hội trở lại tộc nhưng ngu xuẩn cự tuyệt sao? Nghe được Dược Vạn Quy nói, lông mày vị nam tử tuấn mỹ hơi nhíu lại, ánh mắt quét về phía Dược lão, khóe môi hơi cong lên, tạo lên một cái cử động khinh khỉnh. Chuyện Dược lão cự tuyệt trở về đã từng truyền xa khắp dược tộc. Khi tới tai của hắn thì hắn còn cười lạnh, tên này không biết tốt xấu, giờ phút này lại gặp đương nhiên không thể nào không trào phúng một phen. Hả, đi một vòng bên ngoài nên có chút thanh danh, cuối cùng lại tưởng rằng mình bản lĩnh cao cường nên tâm khí cao ngạo. Dược vạn quý mỉm cười, thanh âm cũng không nhanh không chậm nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đáng ghét. Một số cường giả xung quanh cảm thấy không khí có vẻ không hòa hợp cho lắm, từng ánh mắt lướt qua rồi thu lại không nói lời nào. Dược tộc là một chủng tộc viễn cổ cho nên đám cường giả bình thường không dám trêu chọc. Bởi vậy, vừa lúc bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất để tiến vào không gian. Không có người ôm tâm tình đứng ngoài xem kịch. Nghe thấy lời nói của hai người, thân thể dược lão mơ hồ có vẻ run rẩy. Thường ngày, tính tình của lão rất bình thản, nhưng khi ai biết đến chuyện trục xuất khỏi tộc trước kia, chính là cái gai ẩn sâu trong lòng lão. Mỗi một khi bị kích thích, thì cái gì tu dưỡng nhiều làm cũng mất sạch, đặc biệt là cái đầu sỏ hại lão. Năm đó phải rời đi đứng trước mặt lão. Tu luyện nhiều năm như vậy mà linh hồn chưa đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, thiên phú bình thường như vậy, nếu hắn đã không muốn trở về tộc, tất nhiên không cần để ý tới hắn. Nhìn nét mặt giả lùa của Dược lão, Dược Thiên nhún mày, nhún vai, cũng cảm thấy nhàm chán nên sau khi nói câu đó xong không thể mở miệng. Dược Quyện Quy cười cười gật đầu. Tu luyện nhiều năm như vậy mà cảnh giới linh hồn vẫn dừng lại ở thiên cảnh hậu kỳ, cái danh hiệu thanh niên đệ nhất nhân của dược tộc quá tầm thường. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ bả vai Dược lão, chợt hắn quay phát sang Dược Thiên cười nói. Nghe được câu tranh ngang đột ngột, Dược Thiên và Dược Vạn Quy ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm. Ngươi là ai mà có tư cách khoa tay múa chân trước mặt ta? Dược Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh lại. Tiêu Viêm, đệ tử Dược Chân. Tiêu Viêm mỉm cười chắp tay nói. Sao, vậy ngươi chính là Tiêu Viêm quán quân đàn hội đàn tháp à? Nghe vậy thì khuôn mặt hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt dò xét Tiêu Viêm một câu rồi thản nhiên nói, cái gọi là đàn hội đó chỉ là một đám phàm phu nhảy nhót mà thôi,